Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, tất cả mọi ân trong tập đoàn rắc rối có mặt tại nhà Nhi. Phong đưa ra một tờ báo lá cải mà sáng nay cậu vừa vớ đờ si. Biết nói sao ta, bức tượng ra bảo nhà họ Lưu mất tích. Một vụ nổ xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật và CT nhà họ Lưu đang đóng cửa. Bước ba phải nhờ thoại anh và Long rồi. Phương cười khoái chí với kế hoạch của cô bạn Nguyệt Nhi. Hơn một tuần sau, cả trường Green Star đồn ầm lên rằng Đăng Duy và Thoại Anh đang yêu nhau. Một tin nữa cũng hot có kém rằng Long và Đăng Diễm đang là một đôi. Tất cả đều thầm ghen với hai anh em nhà họ. Ân gì đâu mà tốt số thế. Tại căn nhà gỗ nhỏ của ba anh em nhà họ Bạch. Nhi đang ngồi xem TV. Vừa xem vừa ăn bim bim, còn Vũ đang nấu ăn trong bếp thì Thoại Anh và Long từ đâu phá cửa xông vào. Bạch Nguyệt Nhi. Bà stop ngay cho tôi. Stop kế hoạch này ngay lập tức. Thoại Anh lao vào lắc mạnh vai cô bé. Thời gian qua cô chịu đựng đủ lắm rồi. Cả ngày phải ngoác miệng ra cười. Nói những lời ngọt hơn cả mật. Vừa nói vừa nổi cả da gà. Đi đâu cũng bị chỉ trỏ trỏ. Trời đất ơi, Hoài Phong của chị hai Green Star đâu rồi? Cách chương.